Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, tinh mang nở rộ. Song Nhật Lăng Không, ánh tà dương, rắc xuống núi Triều Hà. Ngọn núi này, mấy chục năm trước đã không còn Triều Hà, mà trong mấy chục năm nay lại một lần nữa rực rỡ ánh xia. Giờ khắc này trong ánh tà dương, hiện ra sắc màu rực rỡ, cũng dần dần chia cách hai bóng người. Ngoại hào quang, Hứa Thanh càng đi càng xa. Trong hào quang, Tử Huyền dõi mắt nhìn phương xa. Hắn nói không sai, vị ca ca thần bí kia của hắn đích thực đã đợi hắn rất lâu. Trên núi Triều Hà, bên cạnh Tử Huyền, hư không gợn sóng, Thất Gia chậm rãi bước ra, cùng Tử Huyền nhìn về phương xa. Đó là trận chiến số mệnh giữa bọn họ, mà theo như lão phu quan sát trước đó ở ngoài thôn Thiên Đại Vực, ca ca của hắn đã đến giới hạn của sự chờ đợi, cho nên việc chúng ta cần làm chính là bảo vệ tốt nơi này. Giọng Thất Gia vang vọng, Tử Huyền khẽ gật đầu. Mà ngoài núi Triều Hà, giờ phút này Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử đám người đang khoanh chân ngồi quanh núi, mỗi người đều đang đả tọa, để trạng thái và tu vi của bản thân đều ở vào đỉnh phong nhất, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, 3 ngày đã qua, Hứa Thanh đi đến thôn Thiên Đại Vực, thực tế chỉ cần một bước là tới, nhưng chuyến này hắn đi rất chậm. Vừa đi, hắn vừa ngắm nhìn trời đất vọng cổ, ngắm nhìn tất cả của vọng cổ, cũng đang hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Trên đường này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bất luận là những trải nghiệm thời thơ ấu, hay bóng hình đã mơ hồ của cha mẹ, đều theo bước chân của hắn, hiện lên trong tâm hải. Trong hồi ước này, cũng tự nhiên bao gồm cả ca ca của hắn. Cho đến ngày thứ 3, cũng vào lúc hoàng hôn giống như khi rời khỏi núi Triều Hà. Trong ánh tà dương kia, Hứa Thanh đã đến biên giới phía bắc của thôn Thiên Đại Vực. Đó là một dãy núi màu đen trải dài vô tận. Đứng trên dãy núi, gió trời thổi tới, Hứa Thanh đón gió, nhìn về phương xa, có thể thấy ở phía bên này dãy núi, sương mù đen kịt cuồn cuộn, bao phủ cả trời và đất. Cách LI tất cả, sương mù này bao trùm toàn bộ thôn Thiên Đại Vực, bên trong thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh thê lương, dường như tồn tại vô số yêu ma quỷ quái, khiến người ta không rét mà run, đồng thời từ linh hồn cũng tản ra khiếp ý, càng có dị chất nồng đậm đến cực điểm. Ở phía bên này dãy núi, tràn ngập trong toàn bộ thôn Thiên Đại Vực, mức độ của nó đã vượt qua thế giới hoàng thiên mà Hứa Thanh từng đến. Hơn nữa dị chất ở đây tràn đầy hoạt tính, dường như có sinh mệnh, tùy theo mình muốn nuốt chửng người. Cảm giác mà nó mang lại cho Hứa Thanh rất giống với Vô Song Thành và Thái Cổ Thành lúc trước bị tàn diện mở mắt nhìn. Nơi đó có những phàm tục bị thần tức xâm nhập, đồng thời cũng thay nghén ra vô số quỷ dị. Giọng nói trầm thấp từ sau lưng Hứa Thanh truyền đến, thân ảnh của Ngọc Lưu Trần từ trong hư vô bước ra, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, cúi đầu với hắn, gặp qua tiên chủ. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía Ngọc Lưu Trần, đối với việc vị thần này xuất hiện ở đây, hắn không hề bất ngờ. Chuyến đi này, hắn không hề ẩn giấu, mà là hiện ra trước mắt người đời. Hơn nữa cũng đã sớm biết việc đối phương tấn thăng có liên quan mật thiết đến mình. Ta không phải tiên chủ. Hứa Thanh lắc đầu, Ngọc Lưu Trần cũng lắc đầu. Không phải tiên chủ nhưng lại hơn cả tiên chủ. Không có khác biệt quá lớn. Hứa Thanh không nói nhiều, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía thôn Thiên Đại Vực. Mà giọng nói của Ngọc Lưu Trần vẫn còn vang vọng, nơi có thần linh tất có quỷ dị tồn tại, phàm tục thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không hiểu, cho rằng quỷ dị là sự tồn tại đi kèm của thần linh. Ngay cả rất nhiều thần linh cũng đều cho là như vậy, nhưng trên thực tế, tiên chủ hẳn đã nhận ra, quỷ dị không phải là sự tồn tại đi kèm của thần linh, chúng ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là lời nguyền đối với thần linh. Nghe lời nói của Ngọc Lưu Trần, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói là quỷ giới sao? Ngọc Lưu Trần nghe vậy, trong mắt lộ ra kim quang, quỷ tệ trước thần, vì thần mà diệt, cho nên hóa thành lời nguyền, như bóng với hình, cùng thần cùng tồn tại, cho nên, thần linh từ thần đài trở lên, bọn họ không có. Ngọc Lưu Trần vừa nói đến đây, thân thể đột nhiên chấn động, dường như bị phản phệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Quy tắc thượng hành, không cho phép ta nói ra đáp án này. Đây là một đáp án ảnh hưởng đến nhận thức của chúng sinh thượng hành. Mà ta, vì thần quyền đặc thù, mới có thể nhìn thấy một chút. Ngọc Lưu Trần lau đi máu ở khóe miệng, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, tay phải giơ lên vung một cái, lập tức hiến luật chi ý của hắn tản ra, bao phủ nơi đây, sau đó nhìn về phía Ngọc Lưu Trần. Ngươi có thể thử, nói tiếp, Ngọc Lưu Trần cảm nhận ngoại giới, rồi hít sâu một hơi, truyền ra giọng nói trầm thấp. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, những thần linh mà ngươi đã thấy trong đời này, phàm là từ tầng thần đài trở lên. Có phải đều không có bóng không? Lời nói của Ngọc Lưu Trần vừa dứt, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, bởi vì bóng chính là vật dẫn của quỷ giới, đồng thời cũng là lời nguyền đối với thần linh. Nhận thức này bị quy tắc thượng hành ảnh hưởng, khiến chúng sinh không chú ý đến. Mấy câu này nói xong, Ngọc Lưu Trần toàn thân mồ hôi như mưa, thân thể cũng đang run rẩy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ lại những thần linh từ thần đài trở lên mà hắn đã thấy trong đời. Đích thực, đều không tồn tại bóng, nhưng kỳ lạ là trước đó, hắn lại không hề để ý đến điều này. Thú vị, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, vậy ngươi đến đây, nói cho ta biết chuyện này là vì lý do gì? Ngọc Lưu Trần nhìn Hứa Thanh, cúi đầu thật sâu, tiên chủ. Ta đoán được ngài sẽ đến thôn thiên đại vực này, cho nên trong mấy chục năm nay, ta đã nhằm vào nơi đây, kể 37 vạn câu chuyện, nhưng không có ngoại lệ. Mỗi một câu chuyện đều trong quá trình kể bị thay thế khái niệm một cách quỷ dị, khiến ta không thể hoàn thành kết cục của câu chuyện. Nơi này, khả năng cao có liên quan đến quỷ giới. Tiên chủ, vị ca ca kia của ngài, thân phận của hắn, có lẽ không chỉ ẩn giấu một tầng. Hứa Thanh nhìn chăm chú Ngọc Lưu Trần. Một lúc lâu sau, gật đầu, Ngọc Lưu Trần thở phào nhẹ nhõm. Mục đích hắn đến đây, chính là muốn báo cho Hứa Thanh những điều này. Giờ phút này nói xong, hắn không ở lại nữa. Thân thể lùi về phía sau, dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có một lời chúc phúc vang vọng bên tai Hứa Thanh, chúc ngươi chuyến này thuận lợi, tâm chi sở hướng, hành chi khả vãng. Trên đỉnh núi, gió lúc này thổi mạnh hơn một chút. Hứa Thanh trong tiếng gió nức nở kia lẩm bẩm, tâm chi sở hướng, hành chi khả vãng. Mấy hơi thở sau, hắn nhấc chân hướng về phía thôn thiên đại vực bị sương mù đen kịt bao phủ phía trước, bước một bước. Khi xuất hiện, đã ở bên trong biên giới thôn thiên đại vực, ở trong Tử Thanh Thượng Quốc. Khoảnh khắc hiện thân, đại địa ầm vang, vô tận sương mù đen kịt bao phủ thôn thiên đại vực. Trong nháy mắt này kịch liệt cuồn cuộn, dường như hóa thành biển cả dữ dội. Mỗi một đợt sóng dữ, đều vang vọng đủ loại âm thanh thê lương, vô cùng chói tai. Sự bài xích mãnh liệt đối với Hứa Thanh, dường như muốn đuổi hắn ra ngoài. Càng có vô số khí tức âm lãnh, từ trong sương mù đen kịt lưu động, mang theo ác ý nồng đậm, lộ ra sự điên cuồng mãnh liệt, nhanh chóng hội tụ về phía Hứa Thanh. Trong sương mù, Hứa Thanh mặt không biểu tình, chân phải nhấc lên, dẫm mạnh xuống đất, như ngàn vạn thiên lôi. nổ tung trong vực này. Trong tiếng ầm vang, một luồng khí vận đặc thù từ trên người Hứa Thanh, vào lúc này ngút trời dâng lên, hóa thành nửa chiếc đế quan, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tản ra từng trận uy áp vô hình, chấn áp về tám phương. Khí vận đặc thù kia, cùng Tử Thanh Thượng Quốc đồng nguyên, nơi đi qua, sương mù cuộn ngược, lộ ra đại địa mục nát và thế giới hoang tàn, còn vô số ác ý âm lãnh trong sương mù, vào lúc này, cũng đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng tan rã, khiến cho sự âm lãnh không còn, thậm chí cảm giác bài xích từ Tử Thanh Thượng Quốc này, cũng vào lúc này đảo ngược, biến thành tiếng reo hò và nghênh đón. Bởi vì khí vận đặc thù tạo thành nửa chiếc đế quan trên đỉnh đầu Hứa Thanh chính là khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc này. Năm đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch do Tử Thanh Thái Tử chủ tính, ở giai đoạn chưa hoàn thành, Thất Gia đã hồi sinh Hứa Thanh và lấy đi một nửa cho Hứa Thanh. Giờ phút này, một nửa này đã trở về như nửa hoàng đế về nước. Thế là tòa Tử Thanh Thượng Quốc thay thế Thôn Thiên Đại Vực từ viễn cổ trở về này, lập tức nổi sóng vô tận, sương mù màu đen cuồn cuộn, có thể sánh với khoảnh khắc giáng lâm năm đó. Mà dưới sự ầm vang của cả nước này, Hứa Thanh bước vào Tử Thanh Thượng Quốc, thân thể tiến về phía trước bước thứ hai, một bước vượt qua phạm vi, khi xuất hiện đã ở quốc đô của Tử Thanh Thượng Quốc. Nhìn thấy cảnh tượng quốc đô bị sương mù và dị chất hoàn toàn nhấn chìm, cùng với thần dân của Tử Thanh Thượng Quốc, dáng vẻ của quốc đô này như từng cuộn tranh thủy mặc, mơ hồ, đồng thời chỉ có thể lờ mờ nhìn ra phong cách rất cổ xưa. Mà thần dân của Tử Thanh Thượng Quốc càng là như vậy, thân ảnh của bọn họ đều như được vẽ bằng thủy mặc, từng đạo từng sợi, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận thân phận gì, đều là như vậy. Mà sự xuất hiện của Hứa Thanh dường như là một giọt màu sắc nhỏ xuống bức tranh thủy mặc, khiến nó trở nên vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng bị vô số thần dân của Tử Thanh Thượng Quốc nhìn chăm chú. Những ánh mắt nhìn chăm chú này mang theo sự căm ghét, mang theo sự điên cuồng, nhưng cũng ẩn chứa sự mờ mịt, dường như muốn nhào tới, nhưng lại bị sự gia trì của khí vận Tử Thanh Thượng Quốc, khiến cho những vong linh tồn tại nhờ khí vận này không thể không cúi đầu. Tất cả những điều này hiện rõ trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàng cung xa xôi, bước ra bước thứ ba, khi hạ xuống, đã xuất hiện ở trung tâm quốc đô này. Trong Tử Thanh Hoàng Cung, đứng trước đại điện, trên quảng trường đen kịt, phía trước hắn là một pho tượng khổng lồ và thần thánh. Đó là tàn diện của Thượng Hoang, pho tượng duy nhất trên thế gian này. Pho tượng này rõ ràng là vật chết, nhưng lại tản ra uy áp mãnh liệt đến cực điểm, khiến cho toàn bộ Hoàng Cung lặng ngắt như tờ. Mà sau pho tượng là đại điện cửa lớn đã sớm mở ra. Trong điện có một người ngồi trên long ỷ, đầu đội đế quan, một thân đế bào, mái tóc màu tím, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, đồng thời toát ra tà dị chi ý nồng đậm, chính là Tử Thanh Thái Tử. Giờ phút này hắn đang một tay chống đầu, nhìn Hứa Thanh xuất hiện trên quảng trường ngoài điện, trên khuôn mặt tà mị dần dần lộ ra một nụ cười ôn hòa, giọng nói cũng toát ra sự dịu dàng. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, trong bầu không khí đặc biệt này, nhẹ nhàng vang vọng, không hổ là a đệ của ta, vẫn thông minh như hồi còn bé, lại không dùng trạng thái dung hợp tiên thần mạnh nhất của ngươi để xuất hiện trước mặt ta, càng không mang thân thể thần của ngươi vào quốc đô của chúng ta. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là a đệ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hết chương.